cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 75, ngoại truyện 5, Mộ Mễ Hinh, góc truyện audio.com. Bé là Mộ Mễ Hinh, là con út năm nay 4 tuổi. Ba mẹ, hai anh trai, ông ngoại và cậu ai cũng yêu thương bé. Ba ngày nào cũng bế bé đi chơi, mẹ ngày nào cũng nựng bé, hai anh lúc nào cũng cưng chiều bé, ông ngoại và cậu ngày nào cũng nói nhớ bé. Bé cảm thấy rất vui vì ai cũng quan tâm mình, bé muốn sau này có thể trở thành một người nổi tiếng như mẹ. Nhưng mà bé thấy mẹ cũng mệt lắm, có lúc mẹ phải rời nhà một tháng liền. Nhưng mà mẹ không bao giờ nói mệt mỏi, mẹ còn rất vui. Ai cũng nói bé có gương mặt y hệt mẹ, rất xinh đẹp. Nhiều cô giáo, thầy giáo ở trường thường cho bé kẹo rồi bảo mẹ cho chữ ký. Bé cảm thấy lạ nhưng không nói cho mẹ, chỉ nói với thầy cô rằng mẹ bận lắm. Nhưng mà ngày nào bé cũng có kẹo ăn từ thầy cô. Cho đến một ngày mẹ phát hiện vỏ kẹo trong gặp bé, cả hàm răng bị kẹo bào mòn, mẹ đã đến trường bé để xin lỗi thầy cô và nhờ họ trông chừng bé. Bé cảm thấy khó hiểu, sao thầy cô cho bé kẹo mà mẹ lại xin lỗi. Nhưng từ sau khi mẹ đến trường, thầy cô không cho bé kẹo nữa mà là trái cây. Thầy cô nói ăn nhiều kẹo không tốt nên bảo bé ăn trái cây. Bé cùng ba được mời tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? Nếu tham gia chương trình ấy thì bé sẽ được đi chơi với ba. Bé rất vui vẻ đồng ý, nhưng mà bé đã sai rồi, ba không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa, không biết làm gì hết. Lúc đang trên đường đi tìm nhà, trời mưa, đường trơn, bé bị ngã, lúc đó ba đang bận rộn với đống hành lý, không để ý, bé không thể khóc, chỉ có thể tự đứng lên, nhưng may là có chú quay phim bế bé lên. Lúc đó bé giận ba lắm, sau khi kết thúc 2 ngày, bé được về nhà với mẹ, bé nói rằng bé không muốn đi nữa nhưng mà mẹ nói không được, đã lỡ ký hợp đồng gì gì đó rồi. Bé bĩu môi, tối đó, bé muốn đi vệ sinh nên tỉnh dậy, lại nghe ngoài bếp có tiếng động, bé mở cửa ra xem thử là ai. Là ba, ba đang nấu ăn à? Ba đói bụng sao? Sao ba không gọi bà cố nấu cho? Bé thắc mắc rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi lớn hơn, hiểu chuyện rồi mới biết ba đang tập nấu ăn. Hết, cách chương.